cái gì làm nhiều nó cũng thành thói quen. Nếu mà chúng ta không tự kỷ luật mình thì nó cũng sẽ thành thói quen, mà thói quen vô cùng có hại. Bây giờ tự hỏi bản thân mình cho mình có những cái kỷ luật nào trong cuộc sống không? Trong cuộc sống mình có đặt ra những nguyên tắc, những kỷ luật nào mà mình tuân theo không? Mình có những kỷ luật nào?